Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 451, nhu thuật cái gì thích nhất? Gocchuyenaudio.com. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đám người rất thẳng thắn đem vị trí giữa nhường lại. Mà Aleta từng cái Staka càng làm cho thủ hạ của mình đem trên mẫu hạm tồn kho rượu ngon cùng các loại đồ ăn vặt đem ra một bộ ăn dưa quần chúng tích. Cực bộ dáng, nhìn hắn giống như không phải ngươi thân ca ca. Chu Diệp nhìn xem Staka cử động, không khỏi cười trêu chọc nói. Đương nhiên, mặc dù hắn là của ta mẫu thân con riêng, nhưng là làm ca ca tới nói, hắn vẫn là rất xứng trước. Aleta cong lên Chu Diệp, khinh thường nói, hắn là muốn nhìn ta như thế nào ngược đãi một cái thái điểu dù sao. Lần trước cảnh tượng như vậy hay là tại 5 năm trước? Đương nhiên, đối tượng là ngươi tiền nhiệm, Yondu. A Chu Diệp bị câu lên lòng hiếu kỳ, ta có thể hỏi một cái, Yondu hạ tràng là cái gì không? Không có gì, chỉ là tại hắn trên mẫu hạm dòng dã nằm một tuần lễ mà thôi. Aleta nói xong, đi đầu nhảy lên ở giữa chậm rãi thăng lên lôi đài. Tiểu tử, nếu như sợ liền nhận thua, dù sao ngươi đã thu được mọi người tán thành. Lên cái lôi đài này ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha, đối với cái này Chu Diệp cũng chỉ có thể nói ha ha. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Cũng nhảy lên lôi đài. Ngươi mặc cái này một thân đánh với ta sao? Aleta giờ phút này mặc là một thân bó sát người da trang. Đưa nàng yểu, điệu dáng người hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Mà Chu Diệp đâu? Mặc một thân như là quân lễ phục màu đen lớn lên áo. Mặc dù nhìn rất xuất khí, nhưng là không thể không nói. Thật không thích hợp cận thân bác đấu. Đánh với ngươi, mặc cái gì cũng không đáng kể. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Hy vọng một hồi ngươi còn có thể bảo trì tự tin như vậy. Tiểu tử, Aleta nói xong ngồi ở lôi đài một góc. Dưới tay nàng hai cái nữ vệ đang cấp nàng buông lỏng lấy trên người cơ bắp tỉnh một hồi đánh kịch liệt. Làm nóng người không đủ tạo thành tổn thương. Mà Chu Diệp bên này đâu? Chỉ có Pandora bồi tiếp hắn đang nói chuyện. Buông lỏng cơ bắp cái gì căn bản vốn không cần. Người gặp qua voi cùng con kiến đánh nhau còn phải buông lỏng bắp thịt sao? Mà Yondu giờ phút này đang tại dưới đài hưng phấn mở ra đổ bàn. Chu Diệp một bồi ba, Aleta một bồi không, năm có muốn đặt cược sao? Có sao, mua cho ta Aleta 100.000, ta cũng mua Aleta 50.000, ta mua Aleta 200.000, ta mua 500.000. Yondu lấy tiền thu tay bị chuột rút, miệng cũng vui vẻ đều hợp không ở mã đan. Bọn này ngốc ích, đây là Yondu nội tâm ý nghĩ. Hắn cố ý đem Chu Diệp tỷ lệ đặt cược giọng cao như vậy. Chính là vì hướng dẫn bọn gia hỏa này, để bọn hắn coi là Chu Diệp không thể đánh nhưng là nói thật. Chỉ là nhìn Chu Diệp bề ngoài, bọn hắn cũng không cho rằng Chu Diệp rất biết đánh nhau. Gương mặt tuấn mỹ, cân xứng dáng người, cao gầy cái đầu Chu Diệp giống một cái đế quốc vương tử thắng qua giống một cái Ravixer. Nhưng là Aleta nhưng là khác rồi, uy danh của nàng thế nhưng là dùng nắm đấm đánh đi ra. Nàng vừa mới cùng ca ca của nàng gia nhập Ravixer thời điểm. Thường xuyên bị người điều, hí, mà bây giờ, những cái kia điều, hí nàng người, đều đã bị nàng đánh gặp nàng liền né cuối cùng 3 giây còn có dưới người chú sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không thể đối người mới có chút lòng tin sao? Yondu làm ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, trong lòng của hắn kỳ thật đã vui nở hoa rồi. Ta áp người mới 3 triệu ngạch. Yondu thuận thanh âm nhìn lại. Tốt a, lần này nói chuyện lại là Aleta Kaka. Staka Staka, ngươi xác định không áp muội muội của mình áp người mới sao? Đương nhiên, người mới cũng là cần ủng hộ mà. Staka tuét miệng cười cười. Sau đó tại Yondu bên tai thấp giọng nói. Tiểu tử ngươi chiêu số đã sớm chơi nát. Lần này chia cho ta phân nửa ta liền bỏ qua ngươi thế nào? Tốt, Yondu đơn giản hận hàm răng ngứa một chút, chưa thấy quá ác như vậy, nhưng là cũng không thể không đồng ý, không phải vậy. Chỉ là Staka 3 triệu áp Chu Diệp cũng đủ để cho hắn đem kiếm được trong túi tiền lại móc ra, hắn thật sự là khóc không ra nước mắt a. Như vậy thành giao, Staka thấp giọng nói một câu về sau. Đứng dậy, lớn tiếng nói, như vậy ta tuyên bố. Trận thứ hai khảo hạch hiện tại bắt đầu. Khảo hạch người từ muội muội của ta Aleta đảm nhiệm. Hiện tại mọi người có dị nghị không? Không có, đám người cùng kêu lên nói ra. Như vậy các ngươi có thể bắt đầu. Staka đứng đối nhau trên lôi đài, hai người nói. Tiểu tử, hiện tại nhận thua còn kịp. Aleta nói xong đi tới trong võ đài ở giữa. Khiêu khích nói, không phải, coi như một hồi ngươi khóc cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không lưu tình. Bắt đầu đi, ta đã đợi không kịp. Chu Diệp lúc này cũng đi tới Aleta trước mặt, vừa cười vừa nói. Ngươi nên không phải chỉ có ngươi chương này miệng tương đối lợi hại a tiểu tử. Ngươi đang tìm cái chết, Aleta nói xong. Một quyền đánh về phía Chu Diệp mặt. Hiển nhiên đi lên liền muốn cho hắn một cặp kính mát. Không thể không nói, Aleta quyền nhanh thật rất nhanh. Mang theo một trận quyền ép, hướng về Chu Diệp lao thẳng tới mà đến. Ngay tại Aleta nắm đấm sắp đánh tới Chu Diệp trên mặt lúc. Nàng không khỏi thu mấy phần khí lực, nói thật, đối mặt Chu Diệp tuấn mỹ như vậy nam nhân, bỏ được đánh hắn mặt nữ nhân, Aleta là cái thứ nhất, nhưng là hiển nhiên Chu Diệp mị lực đối nàng cũng không phải là vô hiệu. Nàng cũng không tự chủ lưu lại mấy phần chỗ trống, chỉ là, tại quả đấm của nàng đánh tới Chu Diệp trên mặt lúc, nhưng không có loại kia nắm đấm đến thịt xúc cảm. Ngược lại có một loại đánh vào không khí bên trên cảm giác. Ta ở chỗ này, ngươi đánh nơi đó làm gì? Chu Diệp thanh âm từ Aleta sau lưng truyền đến. Nàng tâm thần run lên, cũng không quay đầu lại. Trực tiếp thân trên nghiêng về phía trước, chân trái sau câu. Một cái đuôi bọ cạp chân hướng về Chu Diệp yếu hại đá vào, mặc dù lần này. Vừa nhanh vừa độc, nhưng lại y nguyên đá một cái không? Tư thế không sai, xem ra thân thể ngươi tính dẻo dai không sai a. Chu Diệp hướng về sau nhường lối. Sau đó bắt lại Aleta đã đá lên lão cao cổ chân. Hướng lên nhất cử một cái hát hình một chữ ngựa liền thành hình. Hừ, trốn đi trốn tới. Ngươi thật là một cái nam nhân sao? Mặc dù Aleta đã từ Chu Diệp tốc độ bên trong nhìn ra. Mình có lẽ không phải là gia hỏa này đối thủ. Nhưng là thua người không thua trận, đánh nhau thua không phải còn có miệng mà ta có phải là nam nhân hay không. Chu Diệp phản bác lời còn chưa nói hết. Aleta hai tay khẽ trống, hai đầu kiện, đẹp đại lui trực tiếp rào, ở Chu Diệp cổ, eo nhỏ nhắn nhoáng một cái, muốn đem Chu Diệp trực tiếp chỏng gọng trên đất bên trên, dù sao dưới cái nhìn của nàng. So tốc độ, mình là không được, thế nhưng, tốc độ hình đối thủ lực lượng đều không thế nào lớn, nàng muốn đem Chu Diệp cuốn lấy. Để hắn phát huy không ra chính mình tốc độ ưu tốt thế, kỳ thật Chu Diệp căn bản liền là cố ý để Aleta thêm ở cổ mình, mà Aleta muốn đem hắn chỏng gọng trên đất, hắn cũng như Aleta nguyện, chỉ là cái gì tư thế liền không thể để Aleta lựa chọn. Chu Diệp trực tiếp thuận thế ngã trên mặt đất. Trực tiếp liền đem Aleta cho đặt ở dưới người mình, nói thật. Hai người giờ phút này thật có điểm không giống như là tại bác đấu. Ngược lại có điểm giống là tại hắc, hưu 69 thức loại kia. Chu Diệp lần này đem Aleta đập có chút hung ác, trực tiếp nửa ngày nàng mới dịu bớt. Đợi đến khôi phục lại lúc, Aleta đã có chút khóc không ra nước mắt, nói thật. Đối nam nhân dùng nhu thuật. Nàng đây còn là lần đầu tiên, trước kia đều là cùng mình trên mẫu hạm bọn tỉ muội chơi thời điểm dùng. Nàng còn không có đụng phải ép nàng dùng nhu thuật nam nhân. Nhưng là, rất nhanh, nàng liền phát hiện, mình dùng nhu thuật đối phó cái này nam nhân là một cái to lớn sai lầm. Nhất là Chu Diệp gia hỏa này phía dưới không cho viết. Sẽ bị hài hòa, mọi người tự hành não bổ a cách chương.